Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415. Tịch thu tài sản diệt tộc. Trong khoảnh khắc, 12 cái tới ám sát Trần Vũ, người áo đen bịt mặt. Toàn bộ uống thuốc độc tự vận. Quận thủ đại nhân, xử lý như thế nào? Biến thành binh lính trang đinh. Tâm trung khí phẫn không dứt. Mờ mịt thất thố hỏi. Này 12 cái người áo đen bịt mặt. Rõ ràng đều là người khác quyển dưỡng tử sĩ. Tu luyện công pháp chủ tu chênh lệch khá xa. Chẳng lẽ bọn họ đến từ mấy cái gia tộc? Trần Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Quận thủ đại nhân, theo ý ta, này 12 cái quần áo đen che mặt thích khách, là vì cho những thứ kia phạm thượng làm loạn quan chức báo thù. Người mặc khôi giáp Trần Lương, như có điều suy nghĩ nói. Sung Mãn bên trên 12 cái người áo đen bịt mặt trí nhớ. Sung Mãn xuống những thứ kia không có chỗ hữu dụng trí nhớ. Trần Vũ nói, đem Trần Long gọi tới cho ta. Đúng quận thủ đại nhân. Trần Lương gật đầu đáp ứng. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ cho Trần Lương, Trần Chí, Trần Tài đầy một ít tiền. Trong nháy mắt, ba người cũng thay đổi thành bất diệt nhất trọng. Sau mười mấy phút, Trần Long sải bước đi tới. Vẻ mặt cung kính la lên, quận thủ đại nhân, mang binh tiêu diệt Tống gia, Trương gia, Nam toàn bộ giết sạch. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Trần Long lớn tiếng kêu, nửa giờ sau, 3.000 binh lính chờ xuất phát, mục tiêu Lý Gia Trang. Lên đường, Trần Long lớn tiếng quát, đúng Trần tướng quân, 3.000 binh lính lớn tiếng đáp ứng. Bước nhanh đi theo, đem Tống Gia Trang bao vây sau. Trần Long cưỡi Lang Vương, tay cầm Thiên Đoán Trường Đao, trực tiếp phá cửa mà vào. Vị tướng quân này, các ngươi đây là? Một cái người trung niên cau mày hỏi. Tống Gia ý đồ mưu phản. Sát, Trần Long lớn tiếng quát. Tiến lên, chủ nhà họ Tống Tống Trọng, lớn tiếng quát. Một đám khí huyết thất trọng trở lên tử sĩ, từ bốn phương tám hướng vọt ra, tay cầm Thiên Đoán Trường Đao Trần Long, một đao chính là một cái, hiu hiu hiu, từng cái binh lính dương cung lắp tên, bắn về phía Tống Gia Trang tử sĩ, Trần tướng quân, toàn bộ Tống Gia phái nam thành viên, đã bị tiêu diệt toàn bộ, một người lính nói. Vô số phụ nữ và trẻ con khóc thút thít âm. Trần Long quát lên, tịch thu tài sản, đạp bằng Tống Gia Trang sau đó. Mọi người chạy tới Trương Gia Trang. Sắc trời dần sáng lúc, Giang Hải quận ít đi 6 cái gia tộc. Quận thủ đại nhân, kê biên tài sản 6 đại gia tộc, đạt được địa khế 396 hơn vạn mẫu. Hoàng Kim Tam 160.000 nhiều 2. Bạch Ngân 800 thất thập ngũ hơn vạn 2. Còn có mười mấy dương châu báu đồ trang sức loại. Trần Long hối bản tin. Chết bao nhiêu tướng sĩ? Trần Vũ hỏi. Tử trận 37 người. Trọng thương 29 người. Bị thương nhẹ 100 thất thập ngũ nhân. Trần Long nói. Tử trận tướng sĩ. Bồi thường thân nhân 500 lượng bạch ngân. Trọng thương tướng sĩ. Để cho thầy thuốc toàn lực cứu chữa, cho thêm 200 lạng bạc dòng. Tối hôm qua tố chiến sĩ binh, mỗi người ngũ 10 lượng bạc. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Trần Long gật đầu một cái, lương thực toàn bộ nhập kho. Châu báu đồ trang sức cũng cầm đi bán. Lấy được công pháp, tùy tình hình truyền thụ đi xuống. Thu được ưu chất binh khí. Luận công phân cho những tướng sĩ đó. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Trần Long gật đầu đáp ứng. Trần Chí, ngươi đưa 1 triệu lượng ngân phiếu đi Hoàng Thành, tự mình giao cho Lý Cao. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Trần Chí lớn tiếng kêu, quận thủ đại nhân, lấy thực lực chúng ta, còn cần phải cho Lý Cao đưa bạc sao? Trần Long không hiểu nói. Trong triều có người tốt làm quan, bản quận thủ còn muốn làm Vũ Châu Châu Mục, lại nói này 1 triệu lượng ngân phiếu, lại không tính là cái gì. Nếu như hắn có lỗi với chúng ta, tùy tiện đều có thể đi lấy trở lại. Trần Vũ cười nói, quận thủ đại nhân anh minh. Trần Long vẻ mặt bội phục nói, các ngươi đi xuống đi. Trần Vũ nói, thuộc hạ cáo lui. Hai người thi lễ 1 cái, xoay người bước nhanh rời đi. Mấy ngày sau, quận thành tối đại tửu lâu, thay Giang Hải Lầu bảng hiệu, lần nữa mở cửa bán. Đảm nhiệm Giang Hải Lầu trưởng quỹ Trần Tài, nhìn làm ăn hòa bảo tửu lâu, trên mặt nhiều một chút nụ cười. 30 độ rượu trắng, bị đặt tên là say hồng trần, giá bán nhị 10 lượng bạc 1 vò. 40 độ rượu trắng, bị định danh là anh hùng ngã, giá bán 100 lạng bạc dòng 1 vò. 60 độ rượu trắng, bị đặt tên là tướng quân say, giá bán 500 lạng bạc dòng 1 vò. Giang Hải Lầu kinh doanh đủ loại sơn chân hải vị, mấy cái biến thành đầu bếp trang đinh, đem tài nấu ăn đều bị xông tới nhất tinh trung cực. Các vị huynh đài, tốt như vậy rượu, cũng chỉ có Giang Hải Lầu có thể uống đến. Chính là giá cả quá mắc, nhị 10 lượng bạc 1 vò, 1 vò say hồng trần, chỉ có 2 cân tả hữu. Chẳng những rượu đắt, thức ăn cũng không rẻ, đồ tốt, giá cả tự nhiên cao. Từng cái thư sinh, võ giả, thương nhân, vừa nói vừa cười uống rượu trò chuyện. 2 ngày sau, Giang Hải cửa hàng khai trương, Trần Lương đảm nhiệm cửa hàng trưởng quỹ. Xà bông mới 50 văn 1 khối, xà bông thơm tại sao phải 5 lượng bạc? Dùng xà bông thơm giặt quần áo tắm, cả người trên dưới đều sẽ có nhàn nhạt thoang thoảng. Xà bông thơm so với xà bông nhiều dễ nhìn, giá cả nhất định phải đắt một chút. Là đắt một chút sao? Rõ ràng đắt gấp 100 lần. Có được hay không? Trắng tinh như tuyết, mùi thơm tràn ra xà bông thơm, không mắc chút nào. Ngồi ở trên ghế Trần Lương, yên lặng suy tính cửa hàng phân điếm chuyện. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ hỏi, làm ăn như thế nào đây? Tửu lầu mấy ngày nay, tổng cộng kiếm lời 138,000 nhiều lượng bạc. Trần Tài nói, cửa hàng mấy ngày nay, chỉ kiếm lời hơn 53,000 lượng bạc. Trần Lương nói, 6 đại gia tộc ở quận thành cửa hàng, đạt tới 680 mấy cái. Ngoại trừ những thứ kia cho thuê cửa hàng, còn lại kia hơn 200 cửa hàng, các người nghĩ biện pháp toàn bộ lợi dụng. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Trần Lương cùng Trần Tài gật đầu 1 cái. Sau này, cửa hàng, tửu lầu đều do Trần Tài xử lý. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Hai người gật đầu đáp ứng. Ngày kế, Trần Vũ mang theo Trần Lương đi tới Giang Hải quận Đông Nam biên cảnh. Nhìn mênh mông bát ngát biển khơi, Trần Lương nghi ngờ hỏi, quận thủ đại nhân, nơi này không có thứ gì, thế nào kiếm tiền? Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, biển khơi tài nguyên phong phú, còn buồn không kiếm được tiền. Trần Vũ cười hỏi, quận thủ đại nhân dự định bắt cá? Trần Lương như có điều suy nghĩ hỏi, bắt cá quá phiền toái, lợi nhuận cũng không có gì đặc biệt. Ta mang ngươi tới bờ biển, có 2 cái mục đích. Một là thay đổi thủy vì muối, một là thành lập thủy quân. Thiên tai không ngừng, hoàng thiên giáo tứ lược, Đại Chu sắp diệt vong. Trần Vũ nói, như thế nào thay đổi thủy vì muối? Trần Lương nghi ngờ hỏi, ngươi nếm một chút hải thủy. Trần Vũ nói, lại là mặn, ăn một miếng hải thủy. Trần Lương kinh ngạc nói, cho đối phương sung mãn bên trên chế tác hải diêm, xây chiến thuyền, huấn luyện thủy binh kiến thức. Trần Vũ nói, trở lại quận thành sau đó, ngươi chiêu 10.000 thanh niên trai tráng, đem bọn họ mang tới nơi này huấn luyện, tạo thuyền, phơi muối, chú ý bảo mật, đúng quận thủ đại nhân. Trần Lương gật đầu đáp ứng. Trở lại quận thành sau đó, Trần Vũ truyền lệnh Hồ Sơn Huyền Trần Hồ, để cho đối phương mang binh tiêu diệt Giang Hải quận sơn tặc. Trần Lương từ lưu dân bên trong chiêu 10.000 thanh niên trai tráng, nắm công cụ cùng lương thực, chạy tới hướng đông nam bờ biển. Nhận được tin tức Trần Hổ lưu lại 1.000 binh lính trú đóng Trần Gia Trang, mang theo ngoài ra 2.000 binh lính đi ra ngoài trừ phiến loạn. Phụ trách nội chính Trần Báo chỉ huy từ lưu dân bên trong khai ra 30.000 thanh niên trai tráng, trồng trọt kia hơn 3 triệu mẫu thổ địa, trấn giữ quận thành Trần Long, mang theo 7.000 binh lính, khi thì huấn luyện chiến trận, khi thì chỉ điểm bọn họ tu luyện giao long cửu biến. Mấy ngày sau, Trần Chí nắm 1 triệu ngân phiếu, đi tới Thần Châu Hoàng Thành Lý Phủ, đứng lại, Lý Phủ trọng địa, những người không có nhiệm vụ, nghiêm cấm đến gần, canh giữ ở cửa binh lính quát lên, làm phiền thông báo một tiếng. Trần Chí đưa một thỏi bạc đi qua, ở chỗ này chờ, 10 lượng bạc tới tay, binh lính trong lời nói, khách khí rất nhiều, sau khi nói xong, bước nhanh đi vào, nếu không phải quận thủ đại nhân phân phó, còn kiến hôi một vật, trở tay là có thể cho ngươi chết không toàn thây. Trong lòng Trần Chí thầm giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.